Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng Trần Mặc chờ về lâu như vậy rồi, lại vẫn không đến tìm nàng. Điều này khiến nàng nghi ngờ có phải Trần Mặc đã không còn hứng thú với mình nữa hay không. Nói ra, tâm tư của Sở Nhiễm cũng thật kỳ lạ. Trước kia, còn sợ Trần Mặc chạm vào mình. Thế nhưng bây giờ, lại lo lắng Trần Mặc không còn hứng thú với nàng nữa. Tiêu Vân Tịch tự nhiên là nhìn ra được tâm tư của Sở Nhiễm. Dù sao trước kia nàng ngày ngày ở trước mặt Sở Nhiễm nói những điều tốt đẹp của hắn, chẳng phải là vì muốn cho Sở Nhiễm không một chút bài xích mà ngả vào lòng hắn sao? Nói đến, sở dĩ nàng ra sức như vậy, chẳng qua là muốn lôi kéo Sở Nhiễm, tăng thêm quyền thế cho bản thân tại An Quốc công phủ mà thôi. Tiêu Vân Tịch kéo lấy bàn tay trắng nõn của Sở Nhiễm, dưới đôi mày thanh tú cong cong, đôi mắt đẹp long lanh hiện lên vài phần ý cười, nói: "Ta biết trong lòng điện hạ nghĩ gì, những việc này cứ giao cho ta." Sở Nhiễm, ngày 4 tháng 3, liên tục điều dưỡng nhiều ngày, sắc mặt Hàn An Nương đã hồng nhuận hơn nhiều, có thể tự do xuống giường đi lại. Hậu viện, Hàn An Nương ôm hài tử, cùng Ngô Mật, Hạ Chỉ Tình cũng mang theo hài tử phơi nắng trong sân. Ánh nắng đầu xuân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Trần Mặc nhìn mấy nàng, trong lòng an tâm, suy ngẫm chuyện mấy ngày nữa đi Hoài Châu. Lúc này, Tiêu Vân Tịch từ ngoài đi vào. Mỹ nhân eo thon đầy đặn, bước đi uyển chuyển, thấy Trần Mặc, cười nói: "Phu quân, thiếp thân có lời muốn nói với chàng." Để tránh chính nghi đi theo bên cạnh dễ gây ra bất mãn cho Trần Mặc. Tiêu Vân Tịch vào năm ngoái, đã đưa hài tử đến Tiêu gia rồi. Trần Mặc nhướng mày, chuyện gì? Tiết trời tháng 3, chính là lúc vạn vật hồi sinh, xuân về hoa nở, tràn đầy ý xuân. Kim Hạ, Kinh Đô. Trong một tòa trạch viện xa hoa, cổ kính, phòng luyện đan nằm sâu bên trong. Hoàn Nhan Hạ Cát từ Ngưu Châu lui binh, liền dẫn tinh nhuệ rút khỏi Đại Tống, sau đó hắn đóng quân ở Đông Du Quốc, còn hắn thì dẫn thân binh doanh trở về Kim Hạ. Binh mã lưu lại Lũng Hữu chỉ là một ít tạp binh, số lượng không nhiều, chủ yếu là làm tai mắt, ngoài ra gây chút trở ngại cho Trần Mặc. Vừa xong tảo triều trở về, Hoàn Nhan Hạ Cát liền hướng phòng luyện đan đi đến. "Chân nhân." Hoàn Nhan Hạ Cát vừa gọi Nhạc Phác Tử, vừa đẩy cửa phòng luyện đan ra. Đúng lúc này, trong phòng luyện đan truyền ra một tiếng nổ lớn, một luồng khói đen đặc cùng sóng nhiệt chút ra, vừa vặn hướng về phía Hoàn Nhan Hạ Cát vừa bước vào. Hoàn Nhan Hạ Cát nhướng mày, ngay sau đó, một mặt bình chướng do tiên thiên linh khí ngưng tụ chắn trước mặt, đem khói đen cùng sóng nhiệt ập tới đều ngăn lại. "Chân nhân." Hoàn Nhan Hạ Cát vung tay, một đạo phòng hộ cháo do linh khí ngưng tụ bao phủ lấy thân, sau đó trực tiếp hướng vào trong phòng luyện đan đi đến. "Khụ khụ, tướng quân, ngài đến rồi." Một đạo nhân y bào bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, mặt mũi đen nhẻm ho khan từ bên trong đi ra, thấy Hoàn Nhan Hạ Cát, lau đi vết bẩn trên mặt, thở dài: "Tướng quân, lại thất bại rồi." Nghe vậy, Hoàn Nhan Hạ Cát sắc mặt ngưng lại, kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi dị hưởng là do chân nhân gây ra?" Nhạc Phác Tử gật đầu, vừa thấy có chút manh mối, không ngờ vẫn là thất bại. Trước kia ở chiến trường, Nhạc Phác Tử đã cảm thấy quái lôi mà quân Trần sử dụng có chút quen thuộc, mùi vị tỏa ra có chút giống với khi luyện đan. Thế là sau đó, hắn liền thu thập tàn tích còn sót lại sau khi quái lôi nổ. Từ tàn tích, hắn ngửi ra được mấy loại vật chất, một là lưu mình, còn có mộc than, còn một loại mùi vị hắn lúc đó không nhận ra, nhưng sau khi trở về Kim Hạ, trải qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện là tiêu. Thế là hắn tìm đến ba loại vật chất kia, bế quan trong luyện đan phòng tiến hành nghiên cứu, nhưng mỗi lần đều thất bại. Bất quá, theo tiếng vang phát ra từ những vật phẩm thất bại kia, có vẻ như phương hướng của hắn đã đúng. Bần đạo đoán chắc chắn còn thiếu điều gì đó, hoặc bỏ sót công đoạn nào chăng? Nhạc Phác Tử trầm giọng nói. Hoàn Nhan Hạ Cát gật đầu: "Ta cũng thấy vậy, uy lực quá yếu, ngay cả cánh cửa phòng này cũng không hề bị tổn hại. Âm thanh cũng chẳng thể sánh bằng thứ quái lôi kia, hơn nữa, nhìn đạo trường chật vật thế kia, dường như việc khống chế cũng là bất khả thi. Xem ra cần phải thử nhiều hơn nữa." Nhạc Phác Tử nói: "Tướng quân, bần đạo cần thêm nhân thủ, như vậy việc thử nghiệm mới có thể tiến triển nhanh hơn." "Việc này không thành vấn đề, lần này từ Đông Du Quốc và Đại Tống bắt được vô số nô lệ, đạo trường cần bao nhiêu cứ việc nói." Hoàn Nhan Hạ Cát đáp: "Chỉ cần khoảng 100 người là đủ." "À phải rồi, bần đạo cần một nơi rộng rãi hơn một chút." "Ta sẽ an bài thỏa đáng cho đạo trường." "Đa tạ tướng quân." "Không cần đa lễ, nếu chân nhân có thể mô phỏng thành công quái lôi của Trần quân, đối với Kim Hà ta mà nói, đó là đại công tài trời. Đến lúc đó, ta nhất định tâu lên Đại Hán, phong chân nhân làm quốc sư." Hoàn Nhan Hạ Cát trịnh trọng nói. "Quốc sư hay không, Nhạc Phác Tử thật sự không để tâm. Thứ hắn để tâm bây giờ là quái lôi kia, hắn có hứng thú vô cùng với nó." Hắn thở dài một tiếng, "Nếu có một quái lôi hoàn chỉnh để bần đạo có thể quan sát tỉ mỉ thì tốt biết bao." Nhạc Phác Tử lại nói: "Đã 3 tháng trôi qua, Đại Hán xử trí thế nào về việc Đông Lộ quân toàn tuyến tan tác? 8 vạn đại quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đối với Kim Hạ mà nói, đây là một đả kích vô cùng lớn, lay động cả quốc bản. Chuyện nghiêm trọng như vậy, chắc chắn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm." Nhưng thống soái Thiếp Mộc Nhĩ, phó tướng Gia Luật Nô Tề, Thiếp Mộc Thiết đều đã bỏ mình nơi chiến trường. Cho nên Nhạc Phác Tử vô cùng tò mò, ai sẽ là kẻ phải gánh tội thay cho thảm bại này. Cát Nhĩ đã nhận tội, hiện đã bị giam vào đại lao. Hoàn Nhan Hạ Cát trầm giọng đáp. Nhạc Phác Tử ngẩn người, Cát Nhĩ chỉ là một gã tướng giữ thành ở hậu phương của Đông Lộ quân, một võ giả ngũ phẩm nho nhỏ lại phải đứng ra gánh tội thay cho đại bại này, quả là một trò hề lố bịch. Nhạc Phác Tử nói, chuyện lớn như vậy, một mình hắn gánh nổi ư? Phúc Lâm Thân Vương không hề gì chứ, hắn chính là giám quân của Đông Lộ quân đó. Gánh nổi hay không không còn quan trọng, chỉ cần có người đứng ra chịu trách nhiệm, mặt mũi mọi người đều dễ coi. Cát Nhĩ nếu thành thật một mình gánh vác, cuối cùng chỉ mình hắn phải chết, cả tộc sẽ bình yên vô sự, ngược lại còn được hưởng phúc trạch hắn để lại. Hoàn Nhan Hạ Cát hạ giọng. Nên biết, việc công đánh Đại Tống chính là do Khả Hãn quyết định. Dù Thiếp Mộc Nhĩ là chủ soái của Đông Lộ quân, nhưng nếu truy cứu đến cùng, uy vọng của Khả Hãn cũng bị tổn hại lớn, vì vậy nhất định phải có người đứng ra gánh vác. Mà Cát Nhĩ, không bối cảnh, không thực lực. Nghe vậy, Nhạc Phác Tử lộ ra một nụ cười khổ đầy đồng cảm, nói, cũng phải, Phúc Lâm Thân Vương dù sao cũng là huynh đệ của Khả Hãn, còn là thượng phẩm võ giả, sao có thể dễ dàng gặp chuyện. Chân nhân cần ngôn, Hoàn Nhan Hạ Cát vội ngắt lời Nhạc Phác Tử. Vậy việc chiến sự với Đại Tống chỉ có thể tạm gác lại, mấy bộ lạc Bắc địch kia có chút không an phận. Hoàn Nhan Hạ Cát thở dài. Là tâm phúc của Khả Hãn Thác Bạt Huy, Hoàn Nhan Hạ Cát biết Thác Bạt Huy muốn lợi dụng chiến sự phạt Tống để tích lũy đủ uy vọng, sau đó dùng thủ đoạn sát máu chân áp mấy bộ lạc Bắc địch. Chỉ là không ai ngờ rằng lại gây ra thất bại lớn đến vậy. Vậy chẳng phải là cho Trần Mặc thời gian ư? Nhạc Phác Tử hỏi. Há ta không biết, nhưng tình hình hiện tại cũng chỉ có thể vậy thôi. Nếu Khả Hãn lại đề xuất phạt Tống, hơn nửa triều đình sẽ phản đối. Lạc Nam. Việc Trần Mặc tổ chức khoa cử ở bốn châu chi địa, tự nhiên cũng truyền đến tai Lô Thịnh. Trong thư phòng, Lô Thịnh giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, quát, hắn bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm, hãy xem giữa ta và hắn ai chờ mặt trước. Tướng quốc, hành động này của Trần Mặc, không nghi ngờ gì là coi thường ngài, nên tâu lên bệ hạ, chỉ tội hắn. Có người đề nghị, mà cái gọi là chỉ tội này, không nghi ngờ gì chính là dùng đại nghĩa triều đình để áp chế Trần Mặc. Không thể, Lạc Thanh Dương đứng ra phản đối, nói, ít nhất trên mặt nổi là không thể. Nếu triều đình hạ chỉ tội, chẳng khác nào tướng quốc công khai trở mặt với Trần Mặc, chúng ta có thể ngấm ngầm tiến hành. Ý của Lạc Thanh Dương rất rõ ràng, chính là phát tán dư luận, nhưng không thể chính thức công bố. Lô Thịnh gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Tiểu tặc này thật đáng ghét. Nói xong, Lô Thịnh còn mắng một câu Trần Mặc, rồi chuyển ánh mắt sang vị quan phụ trách khoa cử lần này, hỏi, Giả đại nhân, lần này có bao nhiêu học trò đến ứng thí? Vị quan được gọi là Giả đại nhân cười nói, nghe nói khoa cử khôi phục, thiên hạ học trò không ai không phấn khởi. Mọi người đều hăng hái ứng thí, hiện tại đã có hơn 3.000 người đăng ký. Từ khi hạ chỉ khôi phục khoa cử đến nay mới chỉ hơn một tháng, vậy mà đã có hơn 3.000 người đến Lạc Nam ứng thí, con số này quả thực không nhỏ chút nào. Dù sao trước đó vẫn còn là mùa đông giá rét, ấy vậy mà đã có hơn 3.000 người chịu đựng giá lạnh để đến ứng thí, nay tiết trời đã vào xuân, thời tiết ấm dần lên, chẳng phải sau này người đến ứng thí còn nhiều hơn nữa sao? Nhưng Lô Thịnh hiển nhiên không dễ bị qua mặt như vậy, liền lạnh giọng, đừng dùng những lời này để qua mặt ta, rốt cuộc là bao nhiêu? Quan viên họ Giả liếc nhìn xung quanh, rồi chắp tay khẽ nói, bẩm tướng quốc, chỉ có hơn 800 người. Hơn 800 người. Lô Thịnh khẽ cười tự giễu, rồi hỏi, trong số những người này, có bao nhiêu sĩ tộc lớn của Tam Châu đến ứng thí? Không, không đến một thành, một số còn là chi thứ trong tộc hoặc thứ tử. Quan viên họ Giả đáp. Nghe vậy, Lô Thịnh lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, một đám sâu mọt hút máu, sớm muộn gì bản tướng quốc cũng phải tính sổ với chúng. Một phương khác. Tương Dương Thành, Đồng Tước Uyển. Trần Mặc vốn tưởng rằng Tiêu Vân Tịch có điều muốn nói, không ngờ nàng lại đưa hắn đến Đồng Tước Uyển, nói Chiêu Khánh công chúa nhớ mong hắn. Trong xe ngựa đỗ ngoài đại môn, Trần Mặc ôn tồn nhìn Tiêu Vân Tịch, hỏi thật sự là nàng nhớ ta, chứ không phải Vân Tịch tự ý quyết định. Thiếp thân đâu dám lừa gạt phu quân, Tiêu Vân Tịch gạt bàn tay đang không an phận của Trần Mặc, đôi má ửng hồng như hoa đào, khẽ đáp chàng hãy đợi lát nữa rồi vào, thiếp thân vào trước để nàng ấy chuẩn bị cho chu toàn. Nói rồi, Tiêu Vân Tịch chỉnh trang lại y phục, rồi xuống xe, hướng về Đồng Tước Uyển mà đi. Trần Mặc nghe theo lời nàng, không vội xuống xe. Thực ra trong lòng hắn, việc có phải nàng tự ý quyết định hay không cũng chẳng hề để tâm. Dù sao Chiêu Khánh công chúa đã đến Đồng Tước Uyển, sớm muộn gì cũng phải khai trai thôi. Chỉ là Trần Mặc vẫn chưa có thời gian, nay Vân Tịch đã an bài mọi sự ổn thỏa, vậy thì chi bằng cứ thế mà tiến hành. Đợi khoảng một khắc, Trần Mặc cảm thấy thời cơ đã đến, liền xuống xe ngựa, hướng Đồng Tước Uyển mà đi. Bên ngoài khuê phòng của Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm, mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa, phu quân lát nữa cứ việc đẩy cửa mà vào. Tiêu Vân Tịch thấy Trần Mặc đến, liền nghênh đón hắn. Trần Mặc nhìn mỹ nhân có khuôn mặt ửng hồng như giáng chiều, trong lòng đoán chắc nàng nhất định có chuyện giấu giếm, nhưng hắn không truy hỏi đến cùng, mà là ôm lấy vòng eo đầy đặn của nàng, mặc cho nàng khẽ kinh hô, kéo nàng cùng nhau bước vào trong viện, Vân Tịch đã đến, vậy thì cùng ta vào trong. A, phu quân đừng mà, Tiêu Vân Tịch có chút hoảng hốt, bởi vì nàng vừa mới dỗ Sở Nhiễm đi tắm, nói rằng buổi tối sẽ dẫn nàng đi tham gia dạ tiệc để gặp Trần Mặc, giờ nàng cùng Trần Mặc cùng nhau đi vào, chẳng phải là trực tiếp vạch trần lời dối trá của nàng sao? Tuy rằng Tiêu Vân Tịch vốn dĩ là lừa gạt, nhưng ít nhất cũng phải có thời gian để hòa hoãn. Đừng gì chứ, vừa hay Vân Tịch và Chiêu Khánh công chúa khá quen thuộc, lát nữa nàng ở bên cạnh, cũng có thể hòa hoãn không khí, tránh cho qua mức khó xử. Trần Mặc không để nàng kịp nói lời nào, liền ôm nàng đến trước phòng của Sở Nhiễm. Hòa hoãn không khí ư? Tiêu Vân Tịch nào không biết Trần Mặc đang có chủ ý xấu gì, chẳng phải là muốn nàng và Chiêu Khánh công chúa cùng nhau hầu hạ hắn sao? Ngay khi nàng định tìm cơ thoái thác, Trần Mặc đã trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Sau tấm bình phong, Sở Nhiễm đang tắm. Là đại tống công chúa, Sở Nhiễm có khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, còn mang theo phong thái của phụ nữ đã có chồng, dưới làn hơi nước nóng bốc lên, trên khuôn mặt ửng hồng, dày đặc những vệt đỏ. Lúc này, y phục trên người nàng đều đã cởi ra treo trên bình phong, nàng bưng một vốc nước ấm, tưới lên xương quai xanh, khiến làn da vốn đã trắng nõn, càng thêm mịn màng. Trong đầu nàng nghĩ đến dạ tiệc tối nay, chính là lúc nàng hầu hạ người kia. Nàng cúi đầu nhìn thân hình đầy đặn của mình, dưới đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt đẹp như chứa đựng một vệt lưu quang quyến rũ, nàng nâng niu bầu ngực trong nước, giữa đôi mày thanh tú, xinh đẹp thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Có lẽ qua đắm mình, nàng chẳng màng tiếng bước chân ngoài hiên. Đến khi cánh cửa bật mở, Sở Nhiễm giật mình, vội ôm chặt lấy ngực, rụt mình vào làn nước, hướng mắt về phía cửa phòng, khẽ hỏi thím, là thím ư? Ngoài cửa im lìm, chẳng một tiếng đáp lời. Sở Nhiễm chợt thấy bất thường, bởi nàng nghe rõ tiếng bước chân kia đâu chỉ của một người. Gương mặt nàng tái nhợt, cất tiếng, là ai? Tiếng trâu khẽ lay, bước chân đã tới gần khuê phòng. Đừng, đừng tiến lại đây, nếu không ta gọi người đấy. Điện hạ, là ta. Khi Sở Nhiễm định cất tiếng kêu cứu, Tiêu Vân Tịch vội nén lại sự xấu hổ trong lòng, lên tiếng ngăn cản. Đến nước này, chỉ còn cách đối diện. Thím, Sở Nhiễm vẫn chưa hết cảnh giác, liền hỏi, sao thím không gõ cửa, bên cạnh thím còn có ai? An Quốc Công cũng đến, Tiêu Vân Tịch đáp. A, đầu óc Sở Nhiễm nhất thời ong ong, chưa kịp định thần, hai bóng người đã vòng qua bình phong, xuất hiện ngay trước mắt nàng. Điện hạ, thứ lỗi, là ta đã gạt người, Tiêu Vân Tịch cắn môi, vẻ mặt đầy áy náy. Rồi nàng vội biện minh, mong với bất nỗi hổ thẹn, điện hạ, dù sao người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ cũng vậy thôi. Vân Tịch, hình như mọi chuyện không giống như nàng nói. Trần Mặc cười khẽ, bàn tay hư hỏng véo nhẹ vòng eo đầy đặn của Tiêu Vân Tịch. Đừng, đừng nhìn. Sở Nhiễm ngước mắt nhìn Trần Mặc, rồi vội vàng cúi gằm mặt, ra sức che chắn thân thể. Ngày mới đến Tương Dương, nàng từng thoáng thấy bóng dáng Trần Mặc ngoài thao trường, khi ấy nhìn không rõ ràng, giờ phút này gặp mặt ở khoảng cách gần, hai hình ảnh bỗng chốc trùng khớp. Gương mặt kiều diễm, đầy đặn của nàng ửng đỏ như dáng chiều, tựa trái đào chín mọc, khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Ta, đi đóng cửa, Tiêu Vân Tịch vẫn muốn trốn tránh. Khi vào đã đóng rồi, mới chốc lát, nàng đã quên. Trần Mặc ôm chặt lấy eo nàng, không buông. Hôm nay điện hạ hầu hạ chàng, thiếp thân ở đây không tiện, lần sau nhất định. Tiêu Vân Tịch nghẹn ngào nói. Nhưng dường như thanh niên không để ý đến sự khó xử của nàng, giang rộng hai tay, hướng Tiêu Vân Tịch nói, vừa hay ta cũng chưa tắm rửa, Vân Tịch, giúp ta cởi y phục. A, hai tiếng kinh hô vang lên, một tiếng từ Tiêu Vân Tịch, tiếng còn lại tự nhiên là từ Sở Nhiễm. Sở Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, dường như muốn xác nhận lời Trần Mặc vừa nói. Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng nói, trước kia ta đã muốn gặp mặt điện hạ một lần, nhưng không ngờ gặp phải man tử Kim Hạ xâm phạm phương Nam. Lần này trở về, bận rộn ngược xuôi, vẫn luôn không có thời gian, mong điện hạ thứ tội. Tỷ nữ sao dám trách An Quốc Công? Sở Nhiễm tuy mang thân phận công chúa Đại Tống, nhưng vì vướng bận từ gia, trở thành nữ nhạc, thân thuộc nô tịch. Nàng dùng đôi tay che lấy nửa thân trên, thanh âm run rẩy, xin An Quốc Công ra ngoài chờ đợi, tỷ nữ sẽ hầu hạ sau. Trần Mặc không để ý tới nàng, quay sang nhìn Tiêu Vân Tịch, khẽ nói, còn không mau thay phu quân cởi y phục. Tiêu Vân Tịch nhíu mày, trong lòng hối hận, sớm biết vậy nàng đã không tự tiện chủ trương. Nàng nhìn Sở Nhiễm, ánh mắt lộ vẻ áy náy, sau đó ngón tay thon dài khẽ run, giúp Trần Mặc cởi y phục. Sở Nhiễm thấy cẩm bào trên người Trần Mặc rơi xuống đất, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, bản năng muốn đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ đến nếu làm vậy chẳng phải sẽ bị nhìn hết mọi thứ. Trong lúc nhất thời, đi không được, ở cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan. Thấy thanh niên cởi bỏ y bào, chỉ mặc một chiếc quần đùi trắng hướng về phía dục thùng, khuôn mặt Sở Nhiễm ửng hồng vì hơi nước nóng, lộ ra vẻ xấu hổ, nói, An Quốc Công, nam nữ thủ thụ bất thân, xin tự trọng. Trần Mặc vẫn bước đi, chân đã đặt lên bậc thang gỗ cạnh dục thùng, ôn tồn nói, điện hạ đã là nữ nhân của ta, còn nói gì đến tự trọng. Ta khi nào là nữ nhân của ngươi? Thấy Trần Mặc sắp bước vào dục thùng, Sở Nhiễm cuống đến mức quên cả lễ nghi. Điện hạ quả là người hay quên, Trần Mặc vừa nói, vừa bước lên bậc thang gỗ, giữa làn hơi nước nóng hòa lẫn hương hoa, bước vào dục thùng. Dục thùng Sở Nhiễm dùng, so sánh được với dục thùng đặc chế của phủ An Quốc Công, có thể chứa vài người cùng ngâm mình. Nay chỉ có hai người, liền có vẻ chật hẹp, vốn mực nước ngập đến vị trí đôi gò bồng đảo của nàng, nay Trần Mặc bước vào, nước dâng lên đến tận xương quai xanh, trực chờ tràn ra khỏi thùng. Sở Nhiễm thân thể mềm mại bỗng chốc như bị điện giật, bởi nàng cảm giác được thân thể Trần Mặc đã gắt gao chạm vào bản thân, kinh hãi vội vàng dựa vào thành thùng, ý đồ kéo ra khoảng cách với hắn. Nhưng không gian chỉ có chừng đó, mặc kệ nàng lui thế nào, đều không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với Trần Mặc. Trần Mặc không để ý đến sự bất an của nàng, tiếp tục nói, Tứ Quốc Trung ý đồ mưu phản, bị tướng Quốc Lô Thịnh nhìn thấu, Bình Biến bị giết, từ đó liên lụy Từ Gia bị tịch biên, nam nhân đều bị phán xử chém đầu sau thu, nữ quyến bị biếm làm nô tịch, xung vào giáo Phường Ti. Điện hạ cũng vì vậy mà thành một nữ nhạc trong giáo Phường Ti, đúng lúc này, bệ hạ hạ chỉ đem điện hạ ban thưởng cho thần, hứa cho điện hạ tự do, như vậy, điện hạ chính là nữ nhân của ta. Lời vừa dứt, Trần Mặc liền đặt tay lên vai Sở Nhiễm, nói còn xin điện hạ tắm rửa cho ta. Sở Nhiễm, Tiêu Vân Tịch, lại tới nữa, cái trò, quân thần, này lại tới nữa rồi. Tiêu Vân Tịch nhìn Trần Mặc thật sâu, trong mắt mang theo vài phần ý vị khó hiểu. Hắn ở cùng nàng, liền thích gọi nàng Vương Phi Nương Nương, còn tự xưng là thần hoặc hạ quan. Việc tuy là vậy, nhưng, người nhất định phải dùng cách này để sỉ nhục ta sao? Lời Trần Mặc nói đều là sự thật, Sở Nhiễm cũng không biết làm sao để biện bác, chỉ có thể nói như vậy. Sở Nhiễm thân là hoàng thất chi nữ, lời nói việc làm đều hợp lễ pháp, cho dù sau này bị Tứ Quốc Trung ép gả cho đại nhi tử của hắn, chuyện phòng the hay tắm uyên ương gì đó, cũng là không có. Nàng và người chồng đã mất ở cùng nhau nhiều năm, vẫn luôn là tương kính như tân. Sỉ nhục, Trần Mặc giả vờ nghi hoặc, rồi nói, nữ nhân giúp nam nhân của mình tắm rửa, chẳng phải là chuyện thường tình sao, nói gì đến sỉ nhục. Điện hạ đã là công chúa, hẳn đã học qua tam thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức, cái gọi là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Phục vụ nam nhân của mình, sao lại là sỉ nhục? Sở Nhiễm, nàng vạn vạn không ngờ, một câu nói của mình, đối phương lại lôi ra nhiều đạo lý lớn như vậy, khiến nàng thật sự không biết phải nói gì. Chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu ném về phía Tiêu Vân Tịch. Nhưng Tiêu Vân Tịch tự thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể giúp được Sở Nhiễm, liền làm như không thấy. Sở Nhiễm hơi suy tư một hồi, đáp, nhưng sách nào có dạy nữ tử phải hầu hạ trượng phu như thế, hơn nữa đây còn là ban ngày ban mặt, chẳng phải lễ nhạc sụp đổ sao? Điện hạ há chẳng nghe câu, tận tin thư bất như vô thư. Lúc này nên nghe theo phu quân, chứ đâu phải dập khuôn theo sách. Trần Mặc ngưng thần nhìn Sở Nhiễm, một tay che đi xuân sắc trước ngực, một tay đặt lên ngực mình, nói, phu thê chi gian, nên thành thật tương kiến. Nhưng ngươi không phải là phu quân của ta, giữa ta và ngươi cũng chẳng có danh phận phu thê, ta chỉ là một nô tỳ của ngươi mà thôi. Sở Nhiễm càng nói giọng càng nhỏ, thậm chí muốn tự tát cho mình một cái. Nếu là phu thê còn có thể bàn đến lễ số, đến chuyện bình đẳng đối đãi, cớ sao nàng lại nhấn mạnh mình chỉ là một nô tỳ? Vậy thì còn gì là lễ nghĩa nữa? Nô tỳ là gì, nói cho cùng cũng chỉ là một vật phẩm của chủ nhân, có thể tùy ý vứt bỏ, đánh giết. Việc sai nô tỳ hầu hạ tắm rửa, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, nàng liền thấy Trần Mặc đang mỉm cười nhìn mình. Sở Nhiễm xấu hổ vô cùng, chỉ biết cắn môi liếc xéo Trần Mặc. Kỳ thật, trải qua thời gian dài như vậy, lại thêm Tiêu Vân Tịch khuyên nhủ, trong lòng Sở Nhiễm sớm đã chấp nhận Trần Mặc. Sở dĩ nàng làm vậy, hoàn toàn là do Trần Mặc vừa đến đã dùng những biện pháp phá vỡ quan niệm của nàng, khơi dậy lòng kháng cự. Ngoài ra, trong thâm tâm Sở Nhiễm vẫn cho rằng, nếu cứ thế mà thuận theo hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy nàng quá thấp kém. Hiện tại đã rằng có đến bước này, Sở Nhiễm chỉ còn cách khuất phục, nàng cúi đầu khẽ nói, vậy. Vậy ngươi quay người đi. Trần Mặc xoay người, để Sở Nhiễm giúp hắn trả lưng. Tiêu Vân Tịch, vậy là xong rồi. Nàng đã khuyên giải đối phương lâu lắm rồi cơ mà. Ngay lúc này, Trần Mặc vẫy tay với nàng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Tịch khẩn trương bước tới. Trần Mặc nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Tiêu Vân Tịch, kéo nàng về phía trước, khiến nàng cúi đầu. Đôi mắt Tiêu Vân Tịch mở lớn, bởi vì hắn đã ghé sát môi nàng, ngậm lấy cánh môi nàng. Khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Tiêu Vân Tịch lập tức đỏ bừng, nhất là khi thấy Sở Nhiễm đang giúp Trần Mặc xoa lưng cũng đang nhìn mình, trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, đồng thời còn có một cảm giác kích động khó tả, đôi hài thiêu dưới váy khép nép lại. Sở Nhiễm khó khăn hầu hạ Trần Mặc tắm rửa xong, tưởng rằng có thể kết thúc. Trần Mặc nói, điện hạ, đến lượt thần giúp điện hạ tắm rửa. Sở Nhiễm vừa nghe, liền cảm thấy thân thể run rẩy, run giọng nói, không cần làm phiền An Quốc công. Điện hạ không cần khách khí, ngài đã giúp thần, thần lẽ nào lại không giúp ngài, xin điện hạ xoay người. Trong sương phòng, hơi nước nóng hổi bốc lên, tiết trời đầu xuân còn se lạnh, nhưng Tiêu Vân Tịch đã cảm thấy thân thể nóng ran. Trong thùng tắm, Triều Khánh công chúa Sở Nhiễm tựa người vào thành thùng, Trần Mặc cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tấm lưng ngọc ngà cho nàng, khẽ nói, điện hạ, làn da thật tuyệt mỹ. Sở Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân như có dòng điện chảy qua, nàng không đáp lời, tựa hồ không nghe thấy những gì Trần Mặc vừa nói. Điện hạ có thể kể cho thần nghe về những chuyện trước khi Từ Gia bị tịch biên gia sản được không? Dù chuyện này Trần Mặc đã hỏi qua Từ Oánh, nhưng dù sao lúc đó nàng ta còn ở trong hoàng cung, có lẽ những gì biết được trong ngày binh biến vẫn không nhiều bằng Sở Nhiễm. Sở Nhiễm cô nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, khẽ đáp, thật ra Lô Thịnh sớm đã nảy sinh hiềm khích với thừa tướng Từ Quốc Trung, bản thân ông ta cũng hiểu rõ điều đó. nhưng Từ Quốc Trung vẫn cần phải dựa vào Lô Thịnh, nên đành làm ngơ. Khi còn sống, Từ Cần đã không ít lần tâm sự với ta. Từ Cần, Trần Mặc ngắt lời nàng. Chính là đại công tử Từ Cần, Sở Nhiễm có chút giận dỗi đáp. Từ Cần, con trai cả của Từ Phủ, cũng là trượng phu đoàn mệnh của Sở Nhiễm. Vậy nàng cứ nói tiếp đi, Trần Mặc phát chiếc khăn lên bình phong cạnh đó. Hắn từng nói với ta, phụ thân hắn đã già rồi, sau này Từ Phủ cần phải dựa vào Lô Thịnh để được che chở, nên bảo hắn qua lại thân thiết hơn với Lô Thịnh. Sở Nhiễm chợt im bặt. Chỉ vì Trần Mặc đã luồn tay qua nách nàng, tiến đến trước ngực, muốn xem thử nơi đó rộng lớn đến nhường nào. Thanh âm của Sở Nhiễm gần như rên rỉ, ngươi, đừng như vậy. Hắn thật to gan lớn mật, dám ngang nhiên làm càn. Cảm nhận sự mềm mại giữa những ngón tay, Trần Mặc ôm lấy thân thể đầy đặn của Sở Nhiễm, hít hà hương thơm từ mái tóc nàng, trong lòng khẽ động, ôn tồn nói. Từ Quốc Trung lo sợ sau khi mình chết, con cháu sẽ bị người khác báo thù, nên dù biết Lô Thịnh đang ngấm ngầm thao túng, vẫn vờ như không biết, chỉ mong Lô Thịnh niệm tình mà che chở Từ gia. Ai ngờ Lô Thịnh lại là kẻ dã tâm, muốn chiếm đoạt mọi thứ sớm hơn dự định. Sở Nhiễm toàn thân như bị điện giật, khí lực toàn thân trong khoảnh khắc như thể bị rút cạn, nàng khẽ rên một tiếng, gò má nóng bừng như lửa đốt, căn bản vô lực cự tuyệt cái ôm của Trần Mặc. Nàng nhận thấy ánh mắt không chớp mắt của Tiêu Vân Tịch đang nhìn mình chằm chằm, xấu hổ giận dữ nói, đừng, đừng nhìn. Tiêu Vân Tịch vốn không muốn nhìn, chỉ là giờ phút này thân thể mềm mại dường như bị định trụ, động cũng không thể động, trong lòng dâng lên từng vòng gợn sóng, đợi hồi lâu sau, vội vàng quay mặt đi. Trần Mặc cúi người hôn lên tấm lưng ngọc ngà của Sở Nhiễm, nói, điện hạ tiếp tục nói cho thần nghe đi. Tâm tư Sở Nhiễm rất không bình tĩnh, ngón tay thon dài nắm chặt lấy thành bồn tắm, run giọng nói, kỳ thực sự bình yên này là do Từ Vũ phá vỡ. Sao lại nói vậy? Trần Mặc biết Từ Vũ là con trai út của Từ Quốc Trung, là một kẻ ngông cuồng ngang ngược. Nghe nói hắn để ý tới nữ nhân của sư đệ Tuệ Thành bên Lô Thịnh, liền cùng Tuệ Thành bộc phát xung đột. Tuệ Thành dường như không biết thân phận của Từ Vũ, liền đánh hắn. Từ Vũ tự nhiên nuốt không trôi cục tức này, liền sai người bắt Tuệ Thành lại, dùng đại hình, mà chuyện này khiến cho thừa tướng họ Từ cùng Lô Thịnh hai bên đều không vui. Vừa nói, cổ thon dài của Sở Nhiễm bỗng nhiên ngẩng lên một chút, con người hơi phóng đại. Gương mặt Tiêu Vân Tịch càng thêm ửng đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm. Tuệ Thành. Trần Mặc khẽ biến sắc mặt, hắn nghe Trường Ân từng nhắc qua người này, sư đệ của Trường Ân, dường như còn mạnh hơn cả sư huynh, quả là một nhân tài. Trần Mặc thu lại mái tóc dài đang xóa trên lưng Sở Nhiễm, nói, vậy nên hành động này của Từ Vũ xem như đắc tội Lô Thịnh. Cho dù Lô Thịnh có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng đợi Từ Quốc Trung quy thiên, Tuệ Thành chắc chắn không nuốt trôi cục tức này, nhất định sẽ thanh toán. Từ Quốc Trung hẳn phải hiểu rõ điều này, bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ với Lô Thịnh, chỉ là không ngờ đối phương cao tay hơn một bậc. Sở Nhiễm khẽ hừ một tiếng, răng ngọc cắn môi anh đào, trái tim thơm tho khẽ loạn nhịp, nói, ta nghe nói cao tầng trong quân đều là người của Lô Thịnh, ngay cả tâm phúc của Từ Quốc Trung cũng bị Lô Thịnh mua chuộc, tin tức động thủ sớm đã bị Lô Thịnh biết trước một bước. Tiêu Vân Tịch chẳng còn dũng khí lén nhìn, chỉ đành ngắm nghía bức bình phong cạnh đó. Trên tấm bình phong rộng lớn, hai bóng người hiện lên, cả hai đều khom lưng, dáng vẻ trước nhún sau ngửa. Khổ cho điện hạ rồi, gặp phải tai ương bất ngờ này. Đường đường là công chúa tôn quý, lại bị liên lụy giáng xuống nô tịch, thật khiến thần đau lòng. Trần Mặc thở than. Sở Nhiễm, hay cho ngươi, đây là cách ngươi thương xót ta sao? Ta chẳng phải vẫn đang chịu khổ hay sao? Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Sở Nhiễm đã bị cuốn vào cơn sóng dữ dội kia. Chẳng biết qua bao lâu, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt, hơi nước nóng hổi trong phòng cũng tan biến. Ánh mắt Tiêu Vân Tịch từ lâu đã rời khỏi bình phong, dán chặt lên người Sở Nhiễm. Khuôn mặt mỹ diễm, đầy đặn ửng hồng như người say, thân là võ giả ngũ phẩm, nàng cũng cảm thấy chao đảo, khó đứng vững. Nàng chỉ là kẻ bàng quan trong suốt quá trình. Còn ngẩn người ra đó làm gì, lại đây giúp một tay. Trần Mặc dứt lời, liền vẫy tay gọi Tiêu Vân Tịch. Hả? Tiêu Vân Tịch ngơ ngác. Còn ngẩn ra đó, mau lại đây, ngươi là bậc trưởng bối, sao lại chẳng đoái hoài gì tới vãn bối vậy? Trần Mặc bế Sở Nhiễm từ trong bồn tắm, trao cho Tiêu Vân Tịch đang tiến lại gần. Tiêu Vân Tịch thân là võ giả trung phẩm, bế một nữ nhân chưa đến trăm cân, vốn dĩ chẳng hề hấn gì. Nhưng ngay khi vừa tiếp nhận Sở Nhiễm từ tay Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch suýt chút nữa bị kéo ngã, hai đầu gối muốn khuỵu xuống đất. May thay, Trần Mặc kịp thời nắm lấy cánh tay nàng, giúp nàng giữ vững. Sao thế, chưa ăn cơm à? Trần Mặc cười đầy ẩn ý. Tiêu Vân Tịch liếc xéo Trần Mặc, ánh mắt như muốn nói, ngươi còn giả vờ không biết. Nàng hất tay Trần Mặc, ôm Sở Nhiễm bước về phía giường. Vừa đặt Sở Nhiễm nằm xuống, còn cẩn thận đắp chăn cho nàng. Tiêu Vân Tịch không ngờ rằng, Trần Mặc vừa còn ở trong bồn tắm, bỗng chốc đã xuất hiện sau lưng, ôm chầm lấy nàng, Vân Tịch, đợi lâu lắm rồi, phải không? Nàng còn chưa kịp đáp lời, ngay giây tiếp theo, đã thấy Trần Mặc ôm lấy, đặt lên giường. Phía bên kia, trong sương phòng của Tử Oánh tự nhiên đã biết những chuyện xảy ra bên ngoài gần đây. Dù sao cũng từng là hoàng hậu, lại là con gái của cựu thừa tướng, tâm tư vô cùng nhạy bén, nhận thấy Trần Mặc đại thế đã thành, bắt đầu dựng thang để leo cao. Nếu thật sự đến ngày đó, nàng năm xưa rời khỏi nơi ấy trong bộ dạng chật vật của một nhạc nữ, đến lúc đó có thể lấy thân phận phi tần, mạnh mẽ trở về. Có lẽ còn có thể. Bẩm phu nhân, An Quốc công đến Đồng Tước Uyển. Ngay khi Tiểu Ánh còn đang suy nghĩ, lời của thị nữ vang lên ngoài cửa. An Quốc công đến rồi. Tiểu Ánh khẽ động tâm tư, với thân phận nô tịch, lại ở chốn Đồng Tước Uyển không danh không phận này, muốn giữ chân An Quốc công, khiến hắn sủng ái, à chỉ có thể tăng thêm sự hiện diện trước mặt hắn. Nếu hắn không đến Đồng Tước Uyển, Tiểu Ánh khó bề tăng thêm sự hiện diện. Nhưng hắn đã đến, Tiểu Ánh ắt phải nghĩ trăm phương ngàn kế chủ động xuất kích. Nàng ta đến chỗ Tiêu phu nhân, Tiểu Ánh hỏi. An Quốc công đến chỗ Chiêu Khánh công chúa, thị nữ đáp lời. Tẩu tẩu. Tiểu Ánh khẽ gọi một tiếng, Sở Nhiễm vốn là thê tử của đại ca à, tự nhiên phải gọi một tiếng tẩu tẩu. Tuy rằng đại ca đã khuất, Sở Nhiễm và đại ca cũng không có phu thê chi thực, lại cùng à được thiên tử ban thưởng cho Trần Mặc, nhưng dù sao cũng từng là người một nhà, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bất quá, hình như hắn thích điều này. Nếu à đến đó, e rằng hắn muốn quên cũng chẳng thể. Vào đây, trang điểm cho bổn cung, Tiểu Ánh ngưng thần, lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Thị nữ đẩy cửa bước vào. Trời nhá nhem tối, ánh sáng lụi tàn. Trong sương phòng của Sở Nhiễm, màn trướng buông rủ, hương phấn và hơi nóng hòa quyện, không khí ái muội tràn ngập, khiến người say lòng. Cửa sổ đóng kín, trời nhá nhem, ánh sáng trong phòng cũng ảm đạm, nhờ ánh sáng lờ mờ, có thể thấy xiêm y vứt bừa bãi dưới giường. Trần Mặc gối đầu lên đôi chân trắng như tuyết của Sở Nhiễm, hưởng thụ đôi tay thon thả của nàng nhẹ nhàng ấn huyệt vị trên đầu, mắt híp lại thành một đường. Sở Nhiễm thì mặt đỏ bừng, đầu nghiêng sang một bên, cố không nhìn xuống cuối giường, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được, luôn liếc trộm. Dù nàng không còn là Hoài Vương phi, nhưng dù sao cũng là đích nữ của Tiêu gia, ở An Quốc công phủ cũng có danh phận, khác với thân phận nô tịch của Tiểu Ánh, nay lại tự cam hạ mình. Hai ngày nữa ta sẽ đến Hoài Châu một chuyến, Vân Tịch có nguyện ý cùng ta đi, phụ thân nàng cũng ở Hoài Châu. Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch khẽ ngước đôi mắt phượng nhìn Trần Mặc, hàm hồ đáp một tiếng, được. Từ ngày bị bắt tại Vũ Quan, đến nay đã gần 2 năm dòng nàng chưa được gặp mặt song thân, nỗi nhớ nhung khôn nguôi, Vân Tịch cũng muốn trở về Tiêu gia thăm chính nhi. Trần Mặc khẽ rời ánh mắt, thấy mái tóc dài buông xóa của Tiêu Vân Tịch che khuất đi dung nhan, liền đưa tay khẽ vén những sợi tóc mai, để lộ ra khuôn mặt tươi tắn, đầy đặn như dáng chiều. Đúng lúc này, Tiêu Vân Tịch khẽ rên một tiếng, biết Trần Mặc đang ngắm nhìn, hàng mi nàng khẽ run, khi ngước mắt chạm phải ánh mắt hắn, gò má ửng hồng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, nhưng nàng không hề trách cứ. Trước kia trong thư có nói, nhạc phụ mắc bệnh kín trong người, mãi vẫn chưa thuyên giảm, ta lại không hề hay biết, ngược lại còn mời ông ấy ra trấn giữ Hoài Châu, trong lòng vô cùng áy náy. Lần này đến Hoài Châu, nàng hãy giúp ta chọn vài món quà mà nhạc phụ thích, ta phải hào hào tạ lỗi. Ngoài ra, năm đó khi nàng mới về phủ, nhị lão lại không có mặt ở Tương Dương để chứng kiến, lần này sau khi xong việc ở Phong Châu, ta sẽ cùng nàng về Giang Nam một chuyến, bái kiến gia quyến. Trần Mặc ôn tồn nói. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như hồ thu dưới hàng mày liễu cong cong ánh lên vẻ cảm động. Nàng vốn chỉ là một thiếp thất của An Quốc công phủ, hơn nữa khi đến với Trần Mặc, cũng chẳng còn là thân trong sạch, lại còn có con riêng. Vậy mà, với thân phận hiện tại của Trần Mặc, hắn vẫn nguyện ý cùng nàng về Giang Nam Tiêu gia một chuyến, có thể thấy hắn đã cho nàng đủ thể diện, đồng thời cũng nể mặt Tiêu gia. Để những thế gia ở Giang Nam kia thấy rõ, dù huynh trưởng nàng đã khuất, Tiêu gia vẫn có vị thế vô cùng quan trọng trong lòng Trần Mặc. Đứng bên cạnh, Sở Nhiễm nghe những lời này trong lòng dâng lên một tia ghen tị. Người này đối với thê tử của mình thật không tệ, nếu ta có thể hầu hạ tốt nàng, biết đâu sau này cũng có thể trở thành người của hắn. Trong lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa vang lên, An Quốc công có ở trong không? Sở Nhiễm khựng lại, rồi kinh ngạc, chẳng phải là Tiểu Ánh sao? Nàng tìm đến viện của ta để gặp Trần Mặc, xem ra đã biết chuyện gì đó rồi. Gương mặt Sở Nhiễm đỏ bừng, cái cảm giác bị người quen biết chuyện xấu hổ này, khó tránh khỏi thấy ngượng ngùng. Đúng lúc Sở Nhiễm đang tìm cớ lấp liếm với Tiểu Ánh, Trần Mặc lên tiếng, ra là Hoàng hậu nương nương. Sở Nhiễm. Tiêu Vân Tịch liếc xéo Trần Mặc một cái đầy vẻ quyến rũ, rồi vội vàng ngồi dậy. Ngoài phòng, nghe thấy cách xưng hô của Trần Mặc, Tiểu Ánh mừng rỡ, An Quốc công, bản cung có thể vào không? Không được, Sở Nhiễm vội vàng nhỏ giọng nói với Trần Mặc, bảo hắn đừng để Tiểu Ánh vào. Nhưng Trần Mặc không để ý đến lời van nài của Sở Nhiễm, nói, nương nương mời vào. Quấy dày rồi. Cửa phòng khép hờ, Tiểu Ánh đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng không thoáng đãng bằng bên ngoài, sộc vào mũi là hương phấn son nồng nàn cùng hương hoa ngâm mình khi tắm. Tiểu Ánh đóng cửa phòng, chậm rãi bước vào. Bước vào gian trong, vòng qua bình phong, nàng thấy một chiếc thùng tắm chưa được dọn dẹp, nước đã lạnh ngắt. Nàng nhìn về phía giường, màn trướng đã được kéo lên, Trần Mặc nửa ngồi trên giường, Sở Nhiễm thì rụt cả người trong chăn, còn Tiêu Vân Tịch đã chỉnh tề xiêm y, đang luống cuống nhét chiếc khăn tay vào tay áo. Hoàng hậu nương nương, thần đang bất tiện, xin thứ lỗi không thể đứng dậy nghênh đón. Trần Mặc khẽ cười. Không cần đa lễ, Tiểu Ánh bước thẳng tới, ánh mắt dừng trên người Tiêu Vân Tịch, nói, vị này hẳn là Tiêu gia quý nữ. Tiêu Vân Tịch định thừa cơ xuống giường, nhưng lại bị Trần Mặc nắm lấy tay, đành phải đáp lời, thần phụ bái kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Vân Tịch vốn có cáo mệnh phu nhân. Sở Nhiễm, sao người cũng gọi nàng ta là hoàng hậu? Miễn lễ, Tiểu Ánh phất tay, tự nhiên ngồi xuống giường, đảo mắt một vòng, hỏi Chiêu Khánh Điện Hạ đâu? Ở đây. Trần Mặc vén chăn, để lộ đầu Sở Nhiễm đang rụt lại. Khuôn mặt Sở Nhiễm ửng đỏ, xấu hổ đến mức không dám chào hỏi Tiểu Oánh. Hoàng hậu nương nương đến đây có việc gì? Tiêu Vân Tịch hỏi, nàng mong Tiểu Oánh thấy cảnh này sẽ xấu hổ mà rời đi. Nhưng Tiểu Oánh đáp thẳng, nói ra thì, cùng Chiêu Khánh Điện Hạ ở Trung Đồng Tước Uyển này đã lâu, nhưng chưa có dịp cùng Điện Hạ trò chuyện. Vừa hay An Quốc Công cũng ở đây, bản cung cũng có chút nhớ An Quốc Công, vậy nên tiện đường đến thăm, phu nhân không phiền chứ? Nói xong, Tiểu Oánh nhìn về phía Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch, quả nhiên là cao thủ, lại phóng khoáng đến vậy sao? Sở Nhiễm nghe vậy, càng không dám ngẩng đầu. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn chiếu lên bình phong, hắt bóng lên chiếc giường chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trần Mặc đưa tay vuốt ve bờ vai ngọc ngà của Tiểu Oánh, ghé sát đôi môi thoa son phấn nhạt, ngậm lấy cánh môi mềm mại, nếm trải hương vị ngọt ngào, thanh khiết. Sở Nhiễm nắm chặt lấy góc chăn, liếc trộm, đôi má ửng hồng, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Kẻ này miệng thì gọi Tiểu Oánh là hoàng hậu nương nương, giờ lại làm ra hành vi càn rỡ, chẳng phải tự coi mình là bậc cửu ngũ chí tôn sao? Dù sao, hoàng hậu chỉ có thiên tử mới được ân sủng. Nói đi thì phải nói lại, hạ vương có phải tự nguyện thoái vị? Trần Mặc vừa nói, vừa vùi đầu vào giữa vạt áo của Tiểu Oánh. Hạ vương chính là Tuyên Hòa đế Sở Nam trước đây, sau khi nhường ngôi cho tân thiên tử, được phong làm hạ vương. Lời này của Trần Mặc chẳng qua là cố ý kiếm cớ. Việc thoái vị này chắc chắn không phải tự nguyện, mà là do Lô Thịnh bức ép. Tiểu Oánh đương nhiên hiểu rõ, nàng biết hắn cố ý nhắc đến chuyện này để trêu chọc, đôi má đã nóng bừng như lửa đốt, cũng có vài phần động tình. Cái gọi là một triều thiên tử, một triều thần, Lô Thịnh lật đổ phụ hoàng, tự nhiên cũng muốn thay thế đám quan lại trong triều đình. Mà thay đổi thiên tử, chính là cách giải quyết nhanh nhất. Tiểu Oánh vừa nói, vừa liếc nhìn Tiêu Vân Tịch, hiển nhiên đã đoán được mỹ nhân kia vừa rồi đang làm gì. Nàng lên giường, quỳ gối ngồi xuống, mái tóc đen như thác đổ xuống bờ vai. Trần Mặc thì nằm trên giường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn những hoa văn trên chiếc giường chạm trổ, ngẩn người xuất thần. Hắn vạn vạn không ngờ, Tiểu Oánh từng là hoàng hậu cao quý, trong tình huống hắn không hề yêu cầu, lại chủ động hạ mình đến vậy. Tiêu Vân Tịch cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt vẫn còn chút ngây dại. Nàng vừa mới, bây giờ Tiểu Oánh lại, vậy chẳng phải là cùng nàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng đã cảm thấy thân thể mềm nhũn như bông, hai bàn chân nhỏ dưới váy đan vào nhau, các ngón chân siết chặt đến trắng bệch. Tiểu Oánh đã như vậy, Tiêu Vân Tịch liền biết, sự hoang đường tiếp theo khó mà tránh khỏi. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo, quả thực đúng như nàng sở liệu. Không biết qua bao lâu, chỉ biết ngoài song cửa một màu đen kịt. Đồng Tước Uyển không phải là An Quốc Công phủ. Giường của Sở Nhiễm, tự nhiên cũng chẳng phải loại đặc chế, không gian cũng không lớn. Trần Mặc nhìn ba nàng chiếm trọn không gian đầu giường cuối giường, khẽ vuốt bờ vai thon của Sở Nhiễm, cảm nhận được thân thể kiều diễm của mỹ nhân khẽ run rẩy, trong lòng có vài phần hân hoan khó tả. Nếu như vào thời kỳ hoàng quyền thịnh vượng hơn 20 năm trước, ba nàng bên cạnh hắn chính là những nữ nhân có thân phận địa vị cao nhất thiên hạ. Quan trọng nhất là, cả ba nàng đều đầy đặn, kiều diễm, da thịt trắng mịn như tuyết. Đại trưởng phu, đương nhiên phải như thế. Sau khi đắm mình trong chốc lát, Trần Mặc khẽ nói, được rồi, trời đã khuya, các nàng nghỉ ngơi trước đi, ta hồi phủ. Sở Nhiễm và Tiểu Oánh mệt mỏi chẳng muốn nói lời nào, Tiêu Vân Tịch dù sao cũng là võ giả trung phẩm, liền trở dậy, hầu hạ Trần Mặc mặc y phục, sau đó cùng hắn hồi phủ. Dù sao nàng cũng không ở Đồng Tước Uyển. Vĩnh An năm thứ hai, cuối tháng 3. Ngày này, chính là ngày cuối cùng của tháng 3, ánh xuân tươi đẹp, mạ non hứng những giọt sương còn sót lại. Cỏ cây nhà màu xanh biếc, một mảnh hơi thở bùn đất thanh tân, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Ngay cả những cây liễu bên bờ sông, cũng xanh tốt tùm, những cành liễu non rủ xuống mặt nước. Ngô gia lão gia chủ Ngô Diễn Khánh, Tiêu gia lão gia chủ Tiêu Tính, Hoài Châu Đô úy, Hoài Nam huyện huyện lệnh, huyện thừa cùng một đám quan lại, về phương diện quân đội, hãm trận vệ trung lũy hiệu úy Triệu Lương, ngư lân vệ trung lũy hiệu úy Nam Cung Hiến. Đứng trên bờ, nhìn về phía mặt sông xa xăm, trên mặt đều lộ vẻ mong chờ. Tri phủ Hoài Châu Cảnh Tùng phủ đang ở Lân Châu, vị quan lớn nhất của châu này chính là Hoài Châu Đô úy, cho nên lấy hắn làm người dẫn đầu đến nghênh đón. Giờ phút này, trên lầu hai của một chiếc lâu thuyền trên Hoài Hà, Tiêu Vân Tịch đỏ mặt bước vào phòng, nhìn Nguyệt Như Yên và Trần Mặc vẫn còn đang tu luyện trên ghế mềm, không khỏi xấu hổ trách nên xuất quan rồi, thuyền sắp cập bờ. Lần này đến Hoài Châu, Trần Mặc mang theo Nguyệt Như Yên, bởi lẽ việc tu luyện không thể gián đoạn dù ở nơi đâu. Hơn nữa, hắn muốn dẫn nàng ra ngoài gặp gỡ mọi người. Nguyệt Như Yên tóc mai buông xõa, thân thể thơm tho ướt đẫm mồ hôi, nép mình trong vòng tay Trần Mặc, khẽ rên một tiếng, đầu tựa lên vai hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở, thở ra hương lan. Trần Mặc đứng dậy, dang rộng vòng tay, Tiêu Vân Tịch hiểu ý, dù ngượng ngùng vẫn tiến lên hầu hạ hắn mặc y phục. Thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nhân, Trần Mặc mỉm cười, nói cuối cùng cũng đến Hoài Châu, đã lâu lắm rồi ta mới trở lại nơi này. Sau khi mặc y phục chỉnh tề, thấy Nguyệt Như Yên cũng đã thu dọn xong, ba người nối nhau bước ra khỏi phòng, đến mũi thuyền. Tôn Mạnh tiến đến, cung kính bẩm báo, An Quốc Công, nhân mã Hoài Châu đã chờ sẵn ở bến cảng. Trần Mặc khẽ, một tiếng. Khi thuyền vừa cập bến, Tôn Mạnh dẫn thân binh doanh xuống trước chuẩn bị nghi trượng. Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của đám thân binh, Trần Mặc bước xuống thuyền. Hôm nay trời quang đãng, ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi, vô cùng dễ chịu. Phần Nguyệt Như Yên và Tiêu Vân Tịch, thân là nữ quyến, lại là người bên cạnh Trần Mặc, không tiện cùng xuống thuyền. An Quốc Công, Hoài Châu Đô Úy, Ngô Diễn Khánh, Tiêu Tĩnh bước nhanh lên nghênh đón. Triệu Lương, Nam Cung Hiến, Đặng Điền, Lạc Hải, Lưu Kế cùng những người khác trong quân lại chậm hơn một nhịp. Trần Mặc tươi cười thân thiện, gật đầu với Hoài Châu Đô Úy, rồi nhìn sang Ngô Diễn Khánh, Ngô lão gia chủ, đã lâu không gặp, vất vả cho ngươi rồi. Nơi này còn có người ngoài, Trần Mặc không tiện gọi thẳng Ngô Diễn Khánh là nhạc phụ. Đứng cạnh Ngô Diễn Khánh, Tiêu Tĩnh có chút cảm khái, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, liền nói, hạ quan Tiêu Tĩnh, bái kiến An Quốc Công. Tiêu lão gia chủ, đa lễ rồi, Trần Mặc chắp tay đáp lễ Tiêu Tĩnh, rồi nói với cả hai người, hai vị niên cao lạp trường, vẫn tận tâm tận lực trấn thủ Hoài Châu thay ta, lại còn đích thân ra đón, khiến ta vô cùng cảm kích. Tiêu Tĩnh hào hào đánh giá thanh niên trước mặt, tuy rằng sớm biết Trần Mặc tuổi trẻ anh dũng, nhưng chưa tận mắt tương kiến, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hiện tại ở cự ly gần quan sát, phát hiện lời đồn quả không sai, hắn nói, An Quốc Công lần này bắc phạt Kim Hạ, Dương Oai Đại Tống, bôn ba vất vả. Trần Mặc gật đầu, nói, nếu không có Tiêu lão gia chủ cùng Ngô lão gia chủ thay ta trấn giữ phía sau, trận chiến này khó mà thuận lợi đến vậy. Không dám nhận, hai người vội vàng khoát tay, sau đó Ngô Diễn Khanh nói, An Quốc Công quá lời rồi, chiến thắng ở Dịch huyện này, công lao thuộc về Lưu Kế tiên sinh cùng hai vị tướng quân Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung, ta cùng Tiêu huynh chỉ góp chút sức mọn mà thôi. An Quốc Công, thuộc hạ đã cho người bày tiệc nghênh phong ở tiểu lâu trong thành. Hoài Châu Đô Úy khó khăn lắm mới chen được một câu. Trần Mặc không khách sáo nữa, nói, vậy thì vào thành thôi. Ngô Châu, Long Môn huyện. Tên: Đái Đồ. Tuổi: 23. Quê quán: Yến Châu. Lời Đái Đồ còn chưa dứt, vị quan lại phụ trách đăng ký ở nha môn ngẩng đầu nhìn Đái Đồ một cái, liền đặt bút lông heo trong tay xuống, nói, ngươi là người phương Nam, sao không ứng thí ở gần nhà, lại đến Ngô Châu này làm gì? Đái Đồ ngẩn người, đáp, bẩm đại nhân, chẳng phải trên thông cao có nói, kẻ đọc sách như ta có thể ứng thí ở bất kỳ châu nào trong bốn châu sao? Đã đổi rồi, thư lại liếc nhìn Đái Đồ, rồi nói, đây là lệnh mới nhất từ trên ban xuống, sĩ tử phương Nam chỉ được ứng thí ở Hoài Châu, Lân Châu, sĩ tử phương Bắc mới được ứng thí ở Thanh Châu, Ngô Châu. Nói xong, thư lại liền không để ý tới Đái Đồ nữa, nói, người tiếp theo. Đái Đồ thất thần bước ra khỏi nha môn, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn lặn lội mười mấy ngày đường đến Ngô Châu, mệt nhọc vô cùng, kết quả lại nhận được tin tức này, khiến hắn hận không thể chửi ầm lên, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm. Hắn ngây người đứng trước nha môn Long Môn huyện hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra một vấn đề. Hóa ra bản thân quá thật thà rồi. An Quốc Công vừa mới thu phục phương Bắc, mọi thứ còn ngổn ngang, chăm bề chờ được hưng thịnh trở lại. Sổ sách hộ tịch phương Bắc chắc hẳn đã sớm rối loạn, cần phải thống kê lại từ đầu. Mà Yến Châu lại không phải là địa bàn của An Quốc Công, nơi mà An Quốc Công thực sự nắm chắc trong tay, hiểu rõ tường tận, chỉ có Thanh Châu, Ngô Châu, Lân Châu, Hoài Châu. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể dựng lên một thân phận giả, chỉ cần làm cho giống thật một chút, thì quan lại Thanh Châu, Ngô Châu này, căn bản không có cách nào kiểm chứng. Để chứng thực suy đoán trong lòng, hắn đứng bên ngoài nha môn quan sát, hễ thấy có sĩ tử nào ứng thí thành công bước ra, hắn đều tiến lên hỏi han vài câu. Bởi vì hắn chào hỏi rất lễ phép, mà những người đến ứng thí hầu như đều là người đọc sách, nên cũng nhẫn nại trả lời những câu hỏi của Đái Đồ. Chỉ có số ít kẻ mất kiên nhẫn xua Đái Đồ sang một bên. Và kết luận đưa ra cũng gần khớp với những gì Đái Đồ suy đoán. Những thư sinh đến ứng thí, các thư lại phụ trách đăng ký chỉ hỏi tuổi tác, tên họ, quê quán, những thứ khác tuyệt nhiên không hỏi, thậm chí chẳng cần xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận. Chẳng lẽ nha môn không nghĩ tới sơ hở này, cảm thấy không ai dám làm giả thân phận? Đương nhiên là nghĩ tới. Nhưng khó mà lấp đầy sơ hở này, đầu tiên là do đại loạn khiến dân chúng phương Bắc chạy nạn xuống phía Nam, giấy tờ tùy thân thất lạc. Thứ hai là do đại loạn khiến hồ sơ hộ tịch của nha môn phương Bắc bị mất hoặc bị đốt cháy, khó bề chứng minh. Cuối cùng là các thế lực trong nước cắt cứ, quan lại bốn châu Thanh, Ngô, Lân, Hoài cũng không thể tra cứu được hộ tịch của Yến Châu. Hơn nữa, dù cho lấp được sơ hở này, thì trên có chính sách, dưới có đối sách, ngay cả việc gian lận thi cử phạm pháp cũng có kẻ dám làm, văn thư phân khảo Nam Bắc mà Trần Mặc ban xuống, chỉ có thể cố gắng hết sức để lấp đầy sơ hở mà thôi. Đái Đồ quyết định tạo một thân phận giả, lập tức lên đường đến Thanh Châu. Cuối cùng, hắn lấy thân phận người Thương Châu, đổi tên thành Quách Tiên, ở Bình Bình huyện thuộc Thanh Châu, thành công ứng thí. Để việc ứng thí thuận lợi, hắn còn học trước vài câu phương ngữ Thương Châu, khi ứng thí dùng phương ngữ Thương Châu nói tên tuổi của mình. Hoài Châu. Sau khi yến tiệc đón gió kết thúc, Trần Mặc giữ Ngô Diễn Khánh và Tiêu Tĩnh lại. Ngô lão gia chủ, tình hình Phong Châu hiện tại ra sao? Trần Mặc hỏi Ngô Diễn Khánh. Hoài Vương đã dẫn quân rút khỏi Phong Châu. Phong Châu hiện tại là một vùng đất không người cai quản, nhiều nhất còn giấu một ít tai mắt của Hoài Vương. Ngô Diễn Khánh đáp lời. Trần Mặc gật đầu, rồi nói, có thể xác định Hoài Vương đã đến Sùng Châu chưa? Ngô Diễn Khánh đáp, khi đó Cảnh đại nhân từng phái thám tử đến Sùng Châu dò la, hai ngày trước thám tử truyền tin về, tại Sùng Châu đã thấy Hoài Vương, có thể xác định Hoài Vương đã đầu quân cho Sùng Vương. Trần Mặc nói, nếu vậy, chúng ta có thể thuận lợi tiếp quản Phong Châu. Thực ra, trong lòng Trần Mặc đã sớm đoán được tình huống này. Sở dĩ đích thân đến Hoài Châu, chẳng qua là hắn muốn tự tay tiếp quản Phong Châu, chứ không muốn mượn tay Ngô Diễn Khánh, Tiêu Tĩnh, khiến thế lực hai nhà nhúng vào sự vụ Phong Châu. Uy vọng của hai nhà ở Giang Nam, Giang Đông đã đủ sâu đậm rồi. Hai người đều sống đến ngần này tuổi, tâm tư đều rất thông thấu. Cục diện Phong Châu hiện tại, tùy tiện phái một người đến là có thể tiếp quản, mà Trần Mặc lại đích thân đến, mục đích gì, hai người đều đoán được, nên không tiếp lời. Sau khi bàn xong công sự, ánh mắt Trần Mặc chuyển sang Tiêu Tĩnh, hướng ông chắp tay nói, vãn bối bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vừa rồi là bàn việc công, hiện tại là chuyện riêng. Không dám, không dám, Tiêu Tĩnh vội vàng đỡ Trần Mặc dậy, không dám nhận đại lễ này, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, rõ ràng rất hưởng thụ lời này của Trần Mặc. Trần Mặc cười nói, khi xưa Vân Tịch mới về, nhị lão không có ở đây, ta cũng chưa từng đến bái kiến nhị lão, thật sự là thất lễ, mong nhạc phụ đại nhân thứ lỗi. Lần này đến Hoài Châu, một là tiếp quản Phong Châu, cứu dân Phong Châu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, hai là đến bái kiến nhị lão. Vân Tịch cũng theo ta cùng đến, đợi sự tình Phong Châu kết thúc, sẽ đến Tiêu gia một chuyến. Nghe vậy, Tiêu Tĩnh liền cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Phải biết rằng, Tiêu gia hiện tại đã không còn huy hoàng như trước kia, thân phận Trần Mặc cũng không thể so sánh như xưa. Hiện tại là Tiêu gia phải dựa vào Trần Mặc, chứ không phải ngược lại. Trong tình huống thân phận không tương xứng này, đối phương còn kính trọng mình như vậy, Tiêu Tĩnh hớn hở ra mặt, vội nói, An Quốc công nói chi vậy, chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền ngài để tâm. Đến lúc ngài xuống Giang Nam, xin báo trước một tiếng, Tiêu gia nhất định cử tộc nghênh đón, thịnh tình khoản đãi An Quốc công. Nhạc phụ đại nhân khách khí rồi, Trần Mặc khẽ nói, ngài là trưởng bối, hiện tại lại đang bàn chuyện riêng, xin cứ coi ta là con rể là được, cứ An Quốc công mãi, nghe khách sáo quá. Tiêu Tĩnh khẽ nói, hiền tế nói phải lắm. Trần Mặc sắc mặt không đổi, nâng chén rượu nói, tiểu tế kính nhạc trượng một chén. Tiêu Tĩnh vội vàng đứng dậy, tay nâng chén rượu chạm cốc cùng Trần Mặc. Sau đó, Trần Mặc lại rót đầy một chén, nhìn về phía Ngô Diễn Khánh, Tiêu Tĩnh biết hai người có chuyện cần bàn, liền cáo từ trước. Trần Mặc nâng chén rượu, nghe nói nhạc trượng khi giao chiến với Tiêu Sách bị thương, tiểu tế vô cùng lo lắng. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại, hiện tại đã hồi phục gần như hoàn toàn, làm hiền tế phải bận tâm. Ngô Diễn Khánh cũng đứng dậy cùng Trần Mặc chạm cốc. Nhạc trưởng gươm vẫn còn sắc bén, tiểu tế kính phục. Lần này tiểu tế còn có một tin tốt muốn báo cho nhạc trưởng. Trần Mặc cười nói. Ồ, Ngô Diễn Khánh hứng thú hỏi. Mật Nhi đã sinh hạ quý tử, mẹ tròn con vuông. Lần này đến Hoài Châu, Mật Nhi cũng nhờ ta gửi lời vấn an đến ngài. Trần Mặc cười đáp. Nghe vậy, Ngô Diễn Khánh khẽ ngẩn người, rồi sau đó vẻ kích động khó tả hiện rõ trên mặt, niềm vui này còn lớn hơn cả khi Trần Mặc đắc ý thua ở ban đầu. Phải biết, Ngô Mật là chính thê của Trần Mặc, còn do chính thê sinh ra, đặc biệt là con trai, ắt hẳn sẽ là người kế thừa sự nghiệp của hắn. Với thân phận và địa vị của Trần Mặc hiện tại, ở Đại Tống Triều, khó ai sánh bằng, dã tâm bừng bừng của hắn, thiên hạ đều hay. Nếu thành công, con trai Ngô Mật sinh ra, chính là Đông Cung Thái Tử. Ngô gia làm ngoại thích, cũng nhờ đó mà hưởng lợi vô cùng. Chúc mừng An Quốc công có quý tử, Ngô Diễn Khanh hớn hở nói. Cùng vui, Trần Mặc nhìn lão già mặt mày hớn hở, hiền từ, nói, lần này, tiểu tế đã tiêu diệt Đông Lộ quân của Kim Hạ Man Di, chặt đứt một cánh tay của chúng. Kim Hạ sau trận đại bại này, binh lực hao tổn, trong thời gian ngắn khó lòng xâm phạm Đại Tống ta nữa. Nhưng cục diện trong nước nay lại phức tạp, Hoài Vương sau khi quy phục Sùng Vương, chắc chắn không cam tâm ngồi chờ chết. Lô Thịnh Tôn tính Tây Lương, thế lực tất sẽ bành trướng trở lại, đến lúc đó hai bên khó tránh khỏi dò ngó những vùng đất phì nhiêu như Giang Nam, Hoài Châu, Phong Châu. Vậy nên, vùng phía Nam hai châu Phong Hoài này, phải nhờ nhạc trượng đại nhân trấn giữ. Qua sổ sách thuế má năm ngoái, Trần Mặc đã tường tận Hoài Châu giàu có đến nhường nào, thuế của ba châu Thanh, Ngô, Lân cộng lại mới sánh ngang được Hoài Châu. Nay hắn nắm giữ toàn bộ phương Bắc, uy hiếp không ít kẻ, ắt có người không để hắn an ổn phát triển. Lão hủ nhất định không phụ kỳ vọng của hiền tế, Ngô Diễn Khánh thần sắc ngưng trọng, trịnh trọng nói. Trước đây, có lẽ hắn chẳng mấy để tâm, nhưng từ khi biết Mật Nhi sinh hạ con trai cho Trần Mặc, tâm tư Ngô Diễn Khánh đã khác. Giữ vững hai châu Phong Hoài, là giữ cơ nghiệp cho ngoại tôn, cũng là bảo đảm nền tảng hưng thịnh cho Ngô gia, há có thể không tận tâm. Sau đó, Trần Mặc lại cùng Ngô Diễn Khánh bàn về thương vong của Giang Đông Quân trong lần chinh phạt phương Bắc, cuối cùng nói muốn trả Giang Đông Quân lại cho Ngô Diễn Khánh. Ngô Diễn Khánh nói, bọn hắn đều là hảo nam nhi Giang Đông, hảo nam nhi Đại Tống, không có làm mất mặt Giang Đông ta, cũng coi như là chết đúng chỗ. Tuy rằng Kim Hạ Man Di bị đuổi đi, nhưng đây chỉ là tạm thời, Kim Hạ diệt ta Đại Tống chi tâm bất tử, tình hình trong nước cũng cực kỳ phức tạp, hiền tế cũng chính là thời điểm cần dùng người, cứ để bọn hắn ở lại Lân Châu vì hiền tế hiệu lực đi. Việc này sao có thể được? An Quốc công chớ nên từ chối. Vậy cũng được, Trần Mặc vốn dĩ không muốn đem Giang Đông Quân trả lại, sở dĩ nói ra, thuần túy khách sáo một chút. Hắn vừa mới nói chuyện gia nhi, Ngô Diễn Khánh cũng không tiện thật sự đòi lại. Đại huynh ở Ngư Lân vệ đợi như thế nào? Trần Mặc nhắc tới Ngô Trường Lâm. Trường Lâm đoạn thời gian này trưởng thành không ít, cũng đa tạ Hiền Tế cho hắn cơ hội này. Một bên khác, Tiêu Tĩnh ở Hoài Nam huyện an bài Trần Mặc ở lại phủ đệ hậu viện đại sảnh, gặp được Tiêu Vân Tịch. Từ ngày đó Thiên Sư quân tập kích bất ngờ Hoài Châu, vẫn là Hoài Vương phi Tiêu Vân Tịch xuống Giang Nam tránh nạn phụ nữ gặp qua, từ đó về sau, mãi cho đến hiện tại, phụ nữ hai người đã có gần 3 năm không có gặp mặt. Trong lúc phát sinh nhiều chuyện như vậy, từ Thiên Sư quân bị tiêu diệt, đến Hoài Châu bị Trần Mặc chiếm, lại đến Tiêu Vân Tịch bị bắt, Tiêu gia vì Trần Mặc hiệu mệnh các loại, càng làm cho phụ nữ hai người cảm thấy không chỉ trôi qua 3 năm. Chưa gặp mặt khi, song phương đều cảm thấy có quá nhiều lời muốn đối với đối phương nói. Nhưng hiện tại thật sự gặp mặt, đều không có nói chuyện trước, lẫn nhau đều nghẹn ngào. Phụ thân, những năm này không gặp, người vẫn khỏe chứ? Cuối cùng vẫn là Tiêu Vân Tịch mở miệng trước, đỏ hốc mắt hướng Tiêu Tĩnh thi lễ. Vi phụ vẫn tốt, chính là khổ cho con, đi đến một bước này, thành Trần Mặc thiếp thất, Tiêu Tĩnh tự biết trong đó có bao nhiêu chua xót. Không khổ, phu quân đối với nữ nhi rất tốt, vừa nói, Tiêu Vân Tịch mời Tiêu Tĩnh ngồi xuống, phân phó hạ nhân pha trà. Tiêu Tĩnh sâu sắc nhìn Tiêu Vân Tịch vài lần, tin tưởng lời nàng nói. Một người sống có tốt hay không, bình thường từ sắc mặt là có thể nhìn ra được. Lần trước khi nữ nhi hồi Giang Nam lánh nạn, Tiêu Tĩnh đã nhận ra nàng mang theo một tia yếu ớt. Dù đã trang điểm, nhưng hắn vẫn thấy thần sắc có chút không tốt. Nhưng lần này gặp mặt lại khác, sắc mặt nàng hồng nhuận, khí sắc cũng tốt hơn không ít, quan trọng nhất là nữ nhi hình như mập lên đôi chút. Tiêu Tĩnh ngồi xuống, do dự hồi lâu, vẫn là hỏi, Vân Tịch, con có thai rồi? Tiêu Vân Tịch ngẩn ra, rồi lắc đầu, ngượng ngùng đáp, còn lâu lắm ạ. Nghe vậy, Tiêu Tĩnh nhướng mày, còn lâu? An Quốc Công, hắn chẳng lẽ không muốn để con sinh hài tử cho hắn, hay là hắn cảm thấy chính nhi vướng bận? Tiêu Tĩnh sở dĩ nói vậy, là vì lần trước nữ nhi vừa đổi họ cho chính nhi, sau lại đưa chính nhi đến Giang Nam, khó tránh khỏi khiến Tiêu Tĩnh cảm thấy Trần Mặc ghét chính nhi. Phụ thân, người nói gì vậy? Tiêu Vân Tịch có chút xấu hổ giận dữ nói, người cũng biết công pháp mà nữ nhi tu luyện không thể mang thai, sinh chính nhi xong, nữ nhi lại tu luyện lại từ đầu, nửa năm cuối năm ngoái mới dừng tu luyện, hiện tại đang điều dưỡng thân thể, muốn có thai bây giờ cũng không được. Càng nói, giọng Tiêu Vân Tịch càng nhỏ dần. Vậy thì tốt, Tiêu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, Vân Tịch, chuyện con cái này, con phải để tâm nhiều hơn, đây chính là bảo đảm tương lai của con, cũng là bảo đảm của Tiêu gia. Nữ nhi đã gả cho người ta một lần, còn có con, tuổi cũng hơn 30 rồi, nếu bây giờ không tranh thủ mang thai, sau này tuổi già sức yếu, không chỉ khó mang thai, mà còn mất đi sự quyến rũ của nữ nhân. Có câu nói rất hay, vợ chồng già hôn một cái, ác mộng có thể làm mấy đêm liền. Đây không phải là chuyện đùa. Phụ thân, người còn nói nữa, nữ nhi không thèm để ý tới người đâu. Tiêu Vân Tịch sốt ruột. Thấy vậy, Tiêu Tĩnh chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi thăm chính thê của Trần Mặc là Ngô Mật là người như thế nào, có hay ghen không? Rất tốt, đối với con cũng không tệ, con dừng tu luyện, vẫn là nàng ấy đích thân kê đơn thuốc cho con điều dưỡng. Tiêu Vân Tịch đáp. Tiêu Tĩnh gật đầu, lập tức nói, nghe nói nàng ấy đã có thai, sinh chưa? Tháng trước hạ sinh, là một bé trai, tên Trần Gia. Tiêu Tĩnh liền lộ vẻ ngưỡng mộ, lão già kia thật sinh được một ái nữ. Tiêu Vân Tịch không đáp lời, nếu không chủ đề này lại hướng đến nàng. Tiêu Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, thu hồi những tâm tư không nên có, lại nói, nghe nói gần đây An Quốc Công lại nạp vị gia chủ Nguyệt gia của Lũng Hữu. Tiêu Vân Tịch khẽ gật đầu, đáp ân, nàng lần này cũng cùng đến Hoài Châu. Tiêu Tĩnh hai mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn xa xăm, sau khi thu phục phương Bắc, lập tức bắt tay vào tổ chức khoa cử, hiện giờ lại đem Nguyệt thị của Lũng Hữu thu vào trong tay. Phương Bắc, Lũng Hữu, Giang Đông, Giang Nam, nếu lại có thêm Phong Châu, thiên hạ này một nửa đã về tay Trần Mặc. Đợi thời gian dài thêm, đến lúc đó dân chúng ở những vùng đất này chỉ biết An Quốc Công, không biết vị thiên tử ở Hoài Nam kia nữa. Sùng Châu, Sùng Vương phủ. Sùng Vương Sở Diễn đứng dưới hòn Giả Sơn, ngóng nhìn phương xa, bên tả là Công Tôn Nghiêm mặc khôi giáp nhẹ, chắp tay đứng hầu. Bên hữu Sở Diễn là một nam tử mặc cầm bào màu xanh đá, chính là Lương Tùng, nguyên chi phủ Dự Châu, cũng là phụ thân của Lương Tuyết. Hắn giờ đã là phế nhân, sau khi trở về Hà Tây, được Sở Diễn mời làm chủ bạc trong vương phủ. Phía sau Sở Diễn, một người dáng vẻ hạ nhân, khom lưng bẩm báo tình hình bên ngoài. Nghe xong, Sở Diễn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, nói, dạo gần đây An Quốc Công kia đắc ý thật. Thật không ngờ, Nguyệt Như Yên kia dù sao cũng là dòng dõi hoàng thất Nam Nguyệt Quốc, võ giả thần thông cảnh, lại cam tâm làm thiếp của Trần Tặc. Công Tôn Nghiêm nói. Công Tôn Nghiêm lúc này có cảm giác, ăn không được nho thì chê xanh. Thật ra, không ai hay biết, năm xưa Công Tôn Nghiêm được Sùng Vương phái đi tăng viện Lũng Hữu, cũng đã cùng Nguyệt Như Yên kề vai chiến đấu hơn một năm trời. Trong lòng đối với vị nữ tướng quân vừa dũng cảm thiện chiến, vừa có dung mạo hơn người này cũng đã nảy sinh chút tình cảm. Thực tế, trong quân sĩ áp lực lớn, hơn nữa binh doanh tương đối khép kín, ít khi thấy nữ nhân, ngay cả lợn nái cũng có thể so với điều thuyền, hormone không có chỗ giải tỏa, tự nhiên sẽ khiến Công Tôn Nghiêm nảy sinh tình cảm với Nguyệt Như Yên. Thật lòng mà nói, ngày đó Công Tôn Nghiêm muốn mang Nguyệt Như Yên về Sùng Châu, cũng có ý định gần quan được ban lộc. Dù sao, ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đến lúc Nguyệt Như Yên nương tựa Sùng Vương, hắn với tư cách là đại tướng số 1 dưới trướng Sùng Vương, ắt hẳn có cơ hội ôm được mỹ nhân về. huống hồ hắn còn có ân giúp đỡ với Nguyệt Như Yên. Lương Tùng đối với kẻ đã cướp đoạt thê nữ của hắn, trong lòng tự nhiên mang theo phẫn nộ, dù đã hơn 3 năm, cũng chưa từng quên hận thù, chỉ là học được cách áp chế ẩn giấu. Lúc này thấy Sùng Vương nhíu mày, không khỏi động tâm tư, nói. Vương gia, nay Trần Mặc ngồi trên toàn bộ phương Bắc, phía Nam có được Hoài, Giang Đông, Giang Nam các vùng đất giàu có, lại còn kết minh với Dương Huyền của Thục Phủ, thế lực to lớn hơn nhiều so với Từ Quốc Trung năm xưa. Nếu đợi hắn mượn khoa cử tuyển chọn nhân tài thay hắn nắm giữ toàn bộ phương Bắc, đến lúc đó thiên hạ sẽ không ai là đối thủ của hắn, thế tất sẽ dòm ngó các nơi phía Nam, uy hiếp đến vương gia. Nếu vương gia muốn thực hiện tâm nguyện, cần phải sớm trừ khử đại địch này. Sùng Vương sắc mặt trầm xuống, điểm này lẽ nào hắn không biết, đáp bản vương hiểu rõ, nhưng với thực lực hiện tại, sao có thể đối đầu với hắn. Lương Tùng nói, vương gia, nay chỉ có thể liên minh với các phiên vương, bỏ qua hiềm khích trước đây, đồng lòng kháng Trần, nương tựa lẫn nhau mà thôi. Lương Chủ Bạc nói phải. Vương gia, môi hở răng lạnh, Hoài Vương đã bại, Kim Hạ đã lui binh, Trần Tặc dã tâm bừng bừng, ắt hẳn sẽ nhắm vào vương gia. An Bình Vương đã thả Hoài Vương đến Sùng Châu, hẳn còn niệm tình Tông Thất, nếu vương gia cùng hắn phân tích rõ lợi hại, ắt có thể lôi kéo hắn cùng nhau chống lại Trần Tặc. Công Tôn Nghiêm tiếp lời. Lời này không phải vì Nguyệt Như Yên đã trở thành thiếp thất của Trần Mặc, mà là do cục diện hiện tại, Trần Mặc đã thế lực độc đại, muốn có được không gian sinh tồn, chỉ có thể cùng hắn tranh đấu. Trừ phi Sùng Vương chịu phù phục xương thần với Trần Mặc. Nói cách khác, dù biết rõ không phải đối thủ của Trần Mặc, lúc này cũng phải nghênh chiến. Nếu đợi đến khi Trần Mặc nắm giữ toàn bộ phương Bắc, được toàn bộ phương Bắc tiếp tế không ngừng, muốn bại cũng khó. Diễn đệ, không thể để mặc hắn tiếp tục phát triển. Ta vừa nhận được tin, Thanh Châu, Ngu Châu, Lân Châu, Hoài Châu đang giáo giết mộ binh, Trần Mặc cũng đã tới Hoài Châu, rõ ràng là nhắm vào Phong Châu của đệ. Đúng lúc này, Hoài Vương không màng quản gia Sùng Vương phù ngăn cản, vẻ mặt lo lắng bước nhanh tới. Khi mới đến nương nhờ Sùng Vương, Hoài Vương luôn thúc giục Sùng Vương xuất binh đánh Hoài Châu, nhưng Sùng Vương lấy lý do thời tiết giá rét không thích hợp xuất binh để từ chối. Sau đó, mỗi khi Hoài Vương đề nghị phát binh tấn công Trần Mặc, Sùng Vương đều dùng đủ lý do để thoái thác, rõ ràng là vẫn còn e ngại Trần Mặc. Vương gia, nô tài không ngăn được Hoài Vương, quản gia lộ vẻ khó xử bẩm báo. Sùng Vương nhíu mày, phất tay bảo quản gia lui xuống, nói tư ca, ta chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện này không thể nóng vội, thời cơ chưa đến. Nếu cứ chần chừ, vĩnh viễn chẳng có cơ hội, khi đó ta đã quá do dự. Nếu như khi hắn đánh úp Lân Châu, ta đã sớm ra tay, không cho hắn thời gian trưởng thành, thì đâu đến nỗi thân bại danh liệt thế này. Hoài Vương thở dài. Nghe vậy, Sùng Vương thầm khinh bỉ, há phải do ngươi do dự. Khi đó ngươi vừa dẹp xong quân tiên sư, lại nắm giữ Hoài Châu trong tay, chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng, Hoài Châu đã chẳng mất. Chẳng phải khi đó ngươi tự tin đến mức bành trướng, không muốn chia cho ta chút lợi lộc nào hay sao? Được thôi, coi như ngươi không muốn ta chiếm tiện nghi. Nhưng hà tất phải từ Phong Châu vượt sông đánh Thanh Châu? Sao không tập trung binh lực từ Hoài Châu vượt sông đánh Lân Châu? Với thực lực của Trần Mặc, làm sao cản nổi? Cơ hội thắng nhiều như vậy, người cứ khăng khăng chọn con đường thất bại. May thay Hoài Vương không nghe được tiếng lòng của Sùng Vương, nếu không nhất định phải biện giải. Bản vương nào biết Lưu Kế lại phản bội, bản vương nào biết Ngô gia lại liên hôn với Trần Mặc, bản vương nào biết Trần Mặc dám đánh úp Hoài Châu, bản vương nào biết Trần Mặc là võ giả thần thông cảnh, bản vương nào biết Lương Huyền lại bị Trần Mặc chém giết. Sở Diễn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, dù ta có xuất binh đánh Trần Mặc cũng phải mượn đường qua địa phận của Vương Thúc, nhưng làm sao Vương Thúc chịu cho ta mượn đường? Tứ ca chẳng lẽ không hiểu người này sao? Vương Thúc mà Sở Diễn nhắc đến chính là An Bình Vương. An Bình Vương quen thói rụt đầu, đem Hoài Vương đến Sùng Châu thì dám, nhưng để quân đội của Sùng Vương từ Yến Châu đi qua đánh Trần Mặc thì hắn tuyệt đối không dám. Bởi vì như vậy, ai nhìn vào cũng biết hắn và Sùng Vương đã câu kết, cùng nhau đối phó Trần Mặc. Thậm chí Sùng Vương đoán chắc rằng, dù hắn nghe theo lời Công Tôn Nghiêm, phân tích rõ lợi hại cho An Bình Vương, thì lão ta cũng chẳng dám liên minh. Vương Thúc người này vốn chỉ là kẻ thấy gió chờ cờ. Khi xưa Từ Quốc Trung thế lớn, Vương Thúc không dám động đến. Đến khi ta liên hợp các phiên vương cần vương, chẳng phải Vương Thúc cũng xuất binh đó sao? Hoài Vương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chỉ cần Diễn đệ tạo được thanh thế lớn mạnh, Vương Thúc bên kia tự khắc sẽ dễ nói chuyện thôi. Sùng Vương nhíu mày, nghi hoặc hỏi, làm cách nào để tạo thanh thế lớn? Hoài Vương trầm mặc hồi lâu, y theo lời khuyên mà đệ Ngũ Phù Sinh đã dặn trước khi đến, chậm rãi đáp, chúng ta có thể hợp tác với Lô Thịnh. Cái gọi là không có kẻ thù vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trần Mặc hiện giờ thế lớn, Lô Thịnh hẳn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Chỉ cần Diễn đệ có thể liên hợp với Lô Thịnh, đến lúc đó Vương Thúc biết tin, nhất định sẽ gia nhập. Hơn nữa, năm đó cần vương đối phó là Từ Quốc Trung, không phải Lô Thịnh. Lô Thịnh, nghe vậy, Sùng Vương trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng trước đó triều đình đã công bố, Từ Quốc Trung mưu nghịch xoán vị, phát động binh biến, Lô Thịnh vì ngăn cản Từ Quốc Trung làm phản, nên đã ra tay giết hắn. Nhưng phàm là kẻ hiểu rõ chút ít chi tiết đều biết, là do Từ Quốc Trung và Lô Thịnh bất hòa, đấu đá nội bộ. Từ Quốc Trung cờ kém một nước, nên mới có kết cục thân vong. Cái gọi là địch nhân của địch nhân là bản, trước kia Hoài Vương phát binh thần vương là để lật đổ Từ Quốc Trung, hiện tại Lô Thịnh giết Từ Quốc Trung nắm quyền, thêm vào cục diện hiện tại, hoàn toàn có khả năng hợp tác. Sùng Vương nói, lời nói thì đúng là như vậy, nhưng Lô Thịnh có thể tin tưởng ta sao? Dù sao lúc trước ta cũng từng hợp vây đối phó hắn. Vương gia, cái gọi là không đánh không quen biết, huống chi giữa ta và Lô Thịnh cũng không có thù sâu biển hận. Trước kia là có, là vì Lô Thịnh giết huynh trưởng của Hoài Vương Phi Tiêu Vân Tịch. Công Tôn Nghiêm vội vàng sửa lời, rồi liếc nhìn Hoài Vương, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, nhanh chóng nói hết những lời phía sau. Nhưng hiện tại Tiêu Vân Tịch đã cùng Hoài Vương hòa ly, ngay cả Tiêu gia cũng đã đầu phục Trần Mặc, Hoài Vương đã đoạn tuyệt liên hệ với Tiêu gia, cửu oán liên quan ở giữa, kỳ thực đã chuyển giao cho Trần Mặc. Công Tôn tướng quân nói phải, hiện giờ Tiêu Vân Tịch đã thành thiếp thất của Trần Mặc, vậy thì huynh trưởng của Tiêu Vân Tịch chính là huynh trưởng của hắn. Lô Thịnh và Trần Mặc không thể đi cùng nhau, như vậy, ta có chung kẻ địch, hoàn toàn có khả năng liên hợp. Lương Tùng nói. Vết sẹo cũ lại bị vạch ra, trong lòng Hoài Vương khẽ trầm xuống, rất muốn nổi giận với Công Tôn Nghiêm, nhưng thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Hoài Vương chỉ có thể nhẫn nhịn không phát, đem khuất nhục nghẹn trong lòng. Phủ Hoài Vương. Trong sương phòng ở hậu viện, Huệ phu nhân khoác lên mình một bộ hoa phục lộng lẫy, châm vàng cài trên mái tóc điểm xuyết thêm vẻ cao sang. Giờ phút này, nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt diễm lệ trong gương đồng, Huệ phu nhân không khỏi đưa tay vuốt ve khóe miệng, chỉ thấy nơi đó một mảnh tím bầm, tựa như một bức họa tuyệt mỹ bỗng dưng xuất hiện một vết tì vết. Khối tử thanh này là do Hoài Vương gây ra. Từ sau khi Tiêu phu nhân phản bội Hoài Vương, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn lại lôi Huệ phu nhân và Cam phu nhân ra đánh một trận để phát tiết nỗi hận trong lòng. Lần trước, Huệ phu nhân đã bị Hoài Vương tát một bạt tai. Huệ phu nhân nhìn vết bầm tím trên khóe miệng, khẽ nhíu mày, lấy son phấn ra che đậy. Đợi khi tô chát mấy lớp, khó mà nhìn ra, Huệ phu nhân đứng dậy ra khỏi cửa. Ở Sùng Châu, Huệ phu nhân vẫn có vài bằng hữu phu nhân, giờ phút này, nàng nhận lời mời của bằng hữu, xuất môn du ngoạn. Chỉ là nàng vừa chuẩn bị ra cửa, liền đụng phải Hoài Vương vừa vặn trở về. Huệ phu nhân giật mình, khi nàng phát hiện sắc mặt Hoài Vương không đúng, xem ra tâm tình không tốt, lập tức trong lòng trầm xuống, Vương. Vương gia, ngài đã về. Mà bộ dáng sợ hãi này của nàng, lập tức bị Hoài Vương coi là biểu hiện của sự chột dạ, liền lạnh mặt, băng lãnh nói, ngươi định đi đâu? Đến Sùng Châu, Hoài Vương để tránh người khác dị nghị, không tiếp tục giam cầm Huệ phu nhân nữa, nhưng điều này cũng khiến Hoài Vương liên tiếp bị phản bội càng thêm đa nghi, thậm chí đến mức tâm lý vặn vẹo. Ân, Tống phu nhân mời thiếp thân đi đạp thanh. Tống phu nhân trong miệng Huệ phu nhân là một vị trắc phi của Sùng Vương. Tống phu nhân, Hoài Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ăn mặc lộng lẫy như vậy, bổn vương thấy ngươi không phải đi cùng Tống phu nhân đạp thanh, mà là muốn đi gặp tình lang. Sao, ngươi cũng muốn phản bội bổn vương sao? Vương gia, thiếp thân không dám. Sắc mặt Huệ phu nhân đại biến. Không dám, cấm đi. Hoài Vương nắm chặt cổ tay Huệ phu nhân, kéo vào trong phủ. Vương gia, xin ngài chậm một chút, đau thiếp thân. Hoài Vương là thượng phẩm võ giả, Huệ phu nhân căn bản không dẫy ra được, bị hắn lôi kéo vào trong phủ, vì Hoài Vương đi quá nhanh, Huệ phu nhân còn suýt chút nữa ngã xuống đất. Hạ nhân trong phủ thấy một màn này, đều cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên chứng kiến. Hoài Vương lôi Huệ phu nhân vào một gian phòng, theo tiếng cửa phòng đóng lại, Huệ phu nhân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, "Vương gia xin dừng tay." Lời còn chưa dứt, Hoài Vương đã giáng một bạt tai như trời giáng xuống mặt Huệ phu nhân, đánh nàng ngã nhào xuống đất. Tiện nhân, đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, không có sự cho phép của bản vương, ngươi đừng hòng phản bội bản vương. Hoài Vương túm Huệ phu nhân đứng dậy, lại tặng thêm một bạt tai. Không có, thiếp không hề. Huệ phu nhân vẫn cố sức biện giải. Nhưng Hoài Vương điếc tai làm ngơ, bởi lẽ chuyện Lý gia phản bội đã rành rành trước mắt. Ngay sau đó, Hoài Vương giật phăng châm vàng trên đầu, lột sạch trang sức trên người Huệ phu nhân, ném mạnh xuống đất, quát lớn, từ nay về sau, không có lệnh của bản vương, cấm ngươi đeo trang sức, cũng không được phép bước chân ra khỏi cửa. Y phục phải mặc kín đáo vào cho bản vương, còn dám tái phạm, bản vương tuyệt không tha thứ. Liếc nhìn Huệ phu nhân đang ngã vật trên đất, tóc tai rũ rượi, khóe miệng vương máu, không ngừng nức nở, Hoài Vương mặt mày u ám phất tay áo rời đi. Trong khoảnh khắc, từng tia nắng yếu ớt từ ngoài cửa chiếu rọi lên khuôn mặt Huệ phu nhân, làm lộ rõ vết bầm tím nơi khóe môi nàng. Khi cánh cửa phòng khép lại, gian phòng chìm vào bóng tối, những mảng u ám đan xen, hệt như tâm tư bi thương, tê dại của Huệ phu nhân lúc này. Đầu tháng tư, Trần Mặc, Nguyệt Như Yên dẫn 5.000 hãm trận vệ sĩ tốt mới chiêu mộ từ Hoài Châu, xuất phát từ Dịch huyện, bắt đầu công cuộc tiếp quản Phong Châu. Hoài Vương đã sớm dẫn binh rời khỏi Phong Châu, bởi vậy giai đoạn đầu, việc tiếp quản của Trần Mặc diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến mỗi huyện thành, huyện lệnh địa phương liền dẫn theo một đám quan lại, hương thân nghênh đón ngoài thành. Theo tốc độ này, Trần Mặc có lẽ chưa đến một tháng, có thể hoàn toàn tiếp quản Phong Châu. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vào thành tiếp quản, Trần Mặc đã chẳng đích thân đến Hoài Châu một chuyến. Mà là mỗi khi đến một thành trì, Trần Mặc đều cho người dựng một đài công thẩm ngay trong thành, dùng để xét xử quan lại, quan sai và địa chủ trong vùng. Những kẻ này ai đáng chết, ai vô tội, hãy để dân trong thành quyết định. Cứ dựng một đài công thẩm, Trần Mặc liền thân chinh lên đài nói chuyện. Ta chính là An Quốc Công, cũng như chư vị, đều từ nghèo khó mà ra. Bao năm qua, ta bôn ba tứ phương, thấy đâu đâu cũng kẻ giàu có ruộng đất mênh mông, người nghèo không có chỗ cắm rồi. chư vị làm việc đến chết, chỉ mong có miếng cơm ăn, để người nhà sống sót, nhưng luôn phải nộp thuế không hết, trả nợ không xong. Đến nỗi vất vả làm lụng cả năm, lại chẳng được ăn hạt gạo mình trồng. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể bán ruộng đất giá rẻ cho phú hộ, địa chủ, thậm chí vì thế mà trở thành nô bộc của chúng. Để tránh giết nhầm người vô tội, ta, Trần Mặc, lập ra đài công thẩm này, ai đáng chết, ai tội không đáng chết hoặc vô tội, đều do chư vị quyết định. Mà những kẻ bị công thẩm này, nào có ai vô tội? Trần Mặc bèn thuận theo ý dân, giết những kẻ có tội này. Việc này, vừa duy trì trật tự, an định địa phương, chém giết địa chủ xong, còn có thể đem ruộng đất trong tay chúng chia cho dân, khiến Trần Mặc thu được lòng dân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.